Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103. Vũ khí có linh. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Dinelli đại sư nhìn chằm chằm ơ trong tay cửa đen lớn, cẩn thận xem xét vài lần về sau. Đột nhiên đau lòng nhức óc mở miệng nói, vân vân thép, từ ma thạch, von from huyền chi sắt, lại còn có mithril. Cái này nhiều như vậy chân quý ma pháp vật liệu. Liền xem như chế tạo ra một kiện bí bảo đều đã đầy đủ. Đây là cái nào đồ đần đồ chơi, vậy mà cho luyện hỏng. Dinelli đại sư khí giọng nói đều đang run rẩy, râu ria đều nhanh nhếch lên tới. Dù sao lấy cái này phiến cửa đen lớn bên trong ẩn chứa ma pháp vật liệu, liền xem như đồ ngốc lung tung rèn đúc một trận, đoán chừng đều có thể luyện chế ra một kiện không sai trang bị ma pháp. Nhưng bây giờ, cái này hai phiến cửa đen lớn lại bị luyện hỏng. Có thể nghĩ người chế tạo trình độ đến tột cùng có nhiều chênh lệch. Đơn giản chính là đang lãng phí những ma pháp này vật liệu. Tiểu tử, cái này hai cánh cửa ngươi là từ thôi được rồi. Nói đến, ngươi thật chuẩn bị chữa trị chuôi này nát đao. Kỳ thật lấy ngươi mang tới những tài liệu này, đã hoàn toàn đầy đủ chế tạo lần nữa một thanh rất cao cấp vũ khí. Dinelli đại sư nguyên bản còn muốn hỏi thăm một cái ơ cái này hai phiến cửa đen lớn đến tột cùng từ đâu đoạt được, nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ hỏi thăm, bởi vì hắn lo lắng cho mình vạn nhất biết là ai chế tạo cái này hai cánh cửa lời nói, hắn sẽ nhịn không được tiến lên đem người kia đánh một trận tơi bời. Không cần chế tạo lần nữa, ngay tại vốn có trên cơ sở chữa trị thăng cấp là được rồi. Thái độ dị thường kiên định, nói ra ngươi khả năng không tin. Kỳ thật cũng là có cảm tình, dù sao cây đao này đều dùng thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hoài cựu tình cảm. Dù là cây đao này rất giá rẻ, cũng rất cũ nát, nhưng là người tình cảm là sẽ không bởi vì những yếu tố này mà thay đổi tốt a. Hắn thực sự biên không nổi nữa. Trên thực tế, sở dĩ chọn chữa trị vũ khí mà không phải một lần nữa rèn đúc, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là nguyên bản đao rất thuận tay, vũ khí có linh. Câu nói này đã từng cũng vẫn luôn cho rằng là một câu nói bậy lời nói. Nhưng từ khi thu hoạch được kiếm tâm, bị động đằng sau, đối với cái gọi là vũ khí chi linh, cảm ứng cơ hồ là cùng ngày càng tăng lên mạnh. Chỉ bất quá loại này, linh, cũng không phải là cái gì linh hồn hoặc là linh trí. Chỉ nói là để cùng vũ khí độ phù hợp cao hơn. Mà đối với cái này hình dung chính là thuận tay. Đây cũng là vì cái gì kiên trì chữa trị trường đao, mà không phải chế tạo lần nữa một thanh nguyên nhân. Thôi được, đã ngươi dạng này yêu cầu, vậy ta liền giúp ngươi rèn đúc ra một thanh cao cấp ma pháp vũ khí. Mặc dù có chút kỳ quái vì sao muốn chấp nhất tại một thanh nát đao, nhưng đối với Dinelli đại sư tới nói, chế tạo lần nữa cùng tu phục thăng cấp chuôi này nát đao kết quả cơ hồ đều không khác mấy. Nhiều lắm là cái sau sẽ hơi hao chút công phu mà thôi. Hơn nữa lần này đạt được nhiều như vậy cao cấp vật liệu, đối với Dinelli đại sư bản nhân tới nói cũng là cơ hội khó được. Bởi vì Dinelli đại sư trước kia mặc dù cũng thường xuyên sử dụng cao cấp ma pháp vật liệu rèn đúc trang bị, nhưng cũng chưa từng có giống như lần này dạng này. Đồng thời có nhiều như vậy vật liệu, đúng rồi. Tiểu tử, trên người ngươi tiền mang đủ chứ? Dinelli đại sư đột nhiên mở miệng nói. Sửng sốt một chút, lập tức có chút không xác định mở miệng nói, ta nghĩ hẳn là đủ đi. Cũng bị Dinelli đại sư một phen khiến cho có chút đoán không được. Dù sao theo hắn ngay từ đầu tìm hiểu tin tức, chế tạo vũ khí vật liệu tự chuẩn bị lời nói, hẳn là tốn hao không có bao nhiêu tiền mới đúng. Chẳng lẽ cao cấp ma pháp vũ khí không đồng dạng? Tựa hồ là phát hiện ơ dị dạng, Dinelli đại sư lại tiếp tục mở miệng giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm. Ý của ta là muốn đem ngươi lần này mang tới những thứ này cao cấp vật liệu toàn bộ hoàn mỹ dung hợp. Khả năng cần dùng đến một ít tương đối chân quý đặc thù vật liệu, đặc thù vật liệu. Cái gì đặc thù vật liệu? Hiếu Kỳ nói, máu rồng, Dinelli tiệm thợ rèn bên ngoài. Ekza cùng Nasu hai người lén lút trốn ở trong góc quan sát đến trong lò rèn tình huống. Bởi vì tiệm thợ rèn hậu viện thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít rèn sắt âm thanh. Dẫn đến Ekza cùng Nasu hai người đối với cùng Dinelli đại sư đối thoại nghe được cũng không. Phải là rất rõ ràng. Chỉ có thể đứt quãng nghe thấy một ít từ ngữ nguyên bản đối với cùng Dinelli đại sư đối. Thoại. Nasu cùng Ekza hai người còn không có quá lớn phản ứng. Nhưng khi Dinelli đại sư trong miệng phun ra, rồng, chữ đằng sau. Nasu sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Thậm chí liền một bên Ekza đều không có kịp phản ứng. Nasu liền đã cả người hướng phía tiệm thợ rèn vọt tới một tiếng ầm vang. Tiệm thợ rèn cửa lớn phụ cận vách tường ầm vang nổ tung. Cuốn lên khắp nơi trên đất bụi bặm, trong lò rèn đám người một mặt mộng bước, không đợi bọn hắn kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đám người đã nhìn thấy một bóng người vèo một cái lẻn đến Dinelli đại sư trước mặt. Một phát bắt được Dinelli đại sư bả vai, điên cuồng lắc lư, chít chít, mau nói cho ta biết, rồng ở nơi nào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN